Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một lần bà từng đề cập với anh, sẽ có một cô gái đến ở cùng bà, chẳng lẽ chính là cô? Vào đi, anh ngắn gọn ra lệnh. Ở phòng khách to lớn ngồi xuống ghế salon, Giang Lăng đôi tay khoanh trước ngực, mặt không thay đổi trừng mắt nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt. Bà nội đến cùng đã đang làm cái trò quỷ gì? Vô duyên vô cớ gọi cô giang gái xa lạ vào ở trong nhà, nghe định là có ý đồ gì? Đối mặt với người đàn ông ánh mắt sâu không lường được, Dù Ân Hân cố đè xuống xung động muốn chạy trốn. Anh trong con người trầm tĩnh áp bách thật lớn, sắc bén như kiếm khiến cho cô gần như không cách nào chịu đựng. Huống chi hiện tại cô có bộ dáng này, phủ áo ngủ trong cái mền, tóc khẳng định cũng loạn thành một đoàn. Trời ạ, cô tin tưởng mình bộ dạng khẳng định rất xấu. Thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi không nghĩ sẽ dọa đến tổng tài. Dù Ân Hân bất an nói xin lỗi. Đã trễ thế này, cô bên ngoài lúc ẩn lúc hiện làm cái gì? Giang Lăng sắc mặt đúng là có chút khó coi. Tôi không ngủ được, cho nên ra ngoài đi một chút. Tôi không phải cố ý, chỉ là không nghĩ tôi sẽ trùng hợp như thế. Vừa đúng đụng phải tổng tài. Dù Ân Hân vội vàng giải thích, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ vô tội điềm đạm đáng yêu. Bà nội kêu cô tới làm cái gì? Bà nội nói là bà cảm thấy cô đơn, cho nên gọi tôi tới bên cạnh trông nom chăm sóc. Như vậy, bà thì có đối tượng nói chuyện phiếm rồi. Trông nom chăm sóc. Giang Lăng nhíu mày, đồng thời chú ý đến cô đối với bà nội thân mật gọi, sắc mặt càng thêm chỉ mấy phần, qua thật lâu mới nói. Cô đi ngủ đi. Ngủ ngon. Dù Ân Hân như được đại xá vội vàng lên lầu. Ai, hôm nay không phải là ngày may mắn của cô. Và ở nhà anh sau lần đầu tiên gặp mặt lại làm cho anh thấy mình chật vật như vậy. Anh đối với sự xuất hiện của cô, thái độ rõ ràng bất thiện. Cũng đúng, nếu như nhà mình đột nhiên có một người ngoài vào ở, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng là cô thật không hy vọng mình biến thành chán ghét tồn tại trong mắt anh. Lúc sáng sớm, ánh nắng mặt trời rực rỡ, Dù Ân Hân bưng sữa tươi còn đang nóng đi ra, rất kinh ngạc thấy Giang Lăng lại vững vàng ngồi ở ghế bên cạnh Trương Ngân Phượng. Anh ngộ quan khắc sâu, tay trang phẳng phiu, cẩn thận tỉ mỉ, trên khuôn mặt mang theo đối với bất cứ chuyện gì cũng làm như không thấy lãnh đạm, đẹp trai làm cho người khác lòng nhộn nhạo. Bà nội sớm, tổng tài chào buổi sáng. Dù Ân Hân chào, chủ động chào hỏi. Giang Lăng nghe chỉ là đối với cô vừa vặn thoáng nhìn nhàn nhạt. Anh một bên vừa ăn, một bên lặng lặng nhìn Dù Ân Hân thay sữa tươi cho bà nội, cắt bánh mì nướng. Động tác của cô vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ và săn sóc. Ít nhất anh chưa từng thấy qua động tác mềm mại như lông vũ vậy. Tiểu tử. Bà nội nhìn Giang Lăng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Dù Ân Hân, nội tâm không khỏi tâm đắc. Cháu trai quả nhiên đối với cô gái này để ý. Hân Hân cũng làm ở công ty cháu, hôm nay thuận tiện cháu chở Hân Hân đi đi. Không cần, bà nội. Dù Hân Hân sợ hết hồn vội vàng nói. Biệt thự đầu đường cách đó không xa thì có trạm xe buýt, rất thuận tiện, không phiền toái tổng tài. Đừng khách khí, Hân Hân, dù sao cũng thuận đường. Còn nữa, chúng ta đều là người một nhà, không cần kêu tổng tài, nghe không tự nhiên. Gọi tên là tốt, đúng không cháu trai? Trương Ngân Phượng nghe, cười he he hướng sang làng nói. Người một nhà. Giang Lăng khóe mắt cầu cắp một cái, thiếu chút nữa nghẹn lại. Anh lại lùng đứng dậy. Bà nội, cháu đi nha. Lại hướng Hân Hân nói. Đi thôi. Hả? Dù Hân Hân sợ hết hồn, ngất đôi mắt nhỏ nhắn, không hiểu nhìn anh. Cô không phải là đi làm hay sao? Giang Lăng liếc sao cô. À được, tôi lập tức tới ngay. Dù Hân Hân như ở trong mộng mới tỉnh, nằm mộng cũng không nghĩ đến anh thật muốn chở cô đi làm. Nhìn cảnh tượng, hai người bọn họ kề vai đi ra. Trương Ngân Phượng không khỏi hà hà cười to ba tiếng. Gốc cây bà tự tay sắt tờ hồng, xem ra lập tức liền xứng thành một đôi. Thật là vui chết lão nhân già vậy. Bên trong xe không khí trầm mặc, được đáng sợ. Trên người đàn ông mùi thơm thanh nhã chuyển đến. Chẳng những không có hóa giải khẩn trương của Dù Ân Hân, người lại khiến cho cô nhịp tim như sấm, như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than. Cô vừa mong đợi có cơ hội cùng anh sống chung, nhưng rồi lại sợ sệt muốn chạy trốn. Người đàn ông này ở trên mặt hiện đầy nồng đậm lạnh lùng cùng định ý. Cô không biết mình rốt cuộc làm cái gì sai, là khiến cho anh căm thù cô như thế. Mì cong khẽ chớp, Dù Ân Hân không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng mình ngẩng đầu, im lặng nhìn tới phong cảnh ngoài cửa xe. Cô rất sợ tôi. Rốt cuộc Giang Lăng mở miệng và tan không khí trầm mặc. Bên cạnh cô gái trẻ tựa như một con thỏ trắng nhỏ bé bị hoảng sợ, rõ ràng là một bộ dáng yếu đuối. Hết lần này tới lần khác, khiến cho bà nội cảm động. Để chui vào Giang gia, loại phụ nữ này trên đường vừa nắm là một bó to, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì tốt. Thật không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net